Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, bị đánh lén. Tự Thụ nhìn tin, mới biết được Viên Đàm đưa ra cùng hắn cơ hồ hoàn toàn giống nhau đề nghị. Viên Đàm chủ động xin đi giết giặc công kích Dự Châu. Nhưng hắn xét thấy trước đó vây công Lỗ huyện kinh lịch. Cảm thấy vây thành lề mề. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn thấy hiệu quả, cho nên hắn đề nghị bộ tốt vây thành, kỵ binh đánh bất ngờ, thẳng đến Nhữ Nam nội địa. Nhữ Nam là Viên thị bản quận, môn sinh cố lại, mới bằng hữu bạn cũ rất nhiều, mà lại phần lớn là có nhất định thực lực thế gia. Chỉ cần cầm Viên Thiệu thủ lệnh, những cái kia thế gia liền sẽ cung cấp lương thực, giải quyết những kỵ binh này hậu cần tiếp tế. Tôn Kiên, Tôn Sách thiện chiến, nhưng bọn hắn có một cái không cách nào vượt qua nhược điểm. Kỵ binh thiếu, Tôn Kiên bên người chỉ có hơn 300 cưỡi, mà lại thiếu khuyết chiến mã nơi phát ra. Toàn bộ nhờ Tịnh Châu, Quan Trung tiến hành bổ sung. Bình thường nhìn không xảy ra vấn đề gì. Một khi khai chiến, chiến mã hao tổn gia tăng. Những kỵ binh này không cách nào kịp thời bổ sung chiến mã. Chiến đấu lực cấp tốc suy giảm, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bị đánh cục diện. Bởi vậy, dù là vài trăm người kỵ binh cũng có thể ngang dọc Nhữ Nam. Nhữ Nam loạn, Tôn Kiên bất lực, Tôn Sách tự nhiên muốn từ bỏ Dự Trương, chạy về Nhữ Nam. Ngay cả như vậy, hắn cũng giải quyết không căn bản vấn đề. Bọn họ bằng vũ lực khống chế Nhữ Nam, cũng không có đạt được chánh thức dân tâm. Bây giờ Nhữ Nam mặc người đi tới, miệng cọp gan thỏ bản chất bị người nhìn thấu. Bọn họ thống trị tự nhiên sụp đổ. Kế sách này phù hợp Viên Thiệu tâm ý, không chỉ có tại đầy đủ sử dụng kỵ binh ưu thế. Càng ở chỗ những thứ này ưu thế là Viên Thiệu, Viên Đàm cũng có kỵ binh. Nhưng số lượng không nhiều, cũng chính là ngàn người hai bên, không đủ gánh chịu từng nhóm tập kích Nhữ Nam nhiệm vụ. Nhất định phải được đến Viên Thiệu tiếp viện, cực nhanh tiến tới kỵ binh muốn tại Nhữ Nam cảnh nội thông hành không trở ngại. Cũng cần Nhữ Nam thế gia trợ giúp, Nhữ Nam thế gia sẽ không cho Viên Đàm mặt mũi, sẽ chỉ hưởng ứng Viên Thiệu hiệu triệu, Viên Đàm gánh chịu vây thành nhiệm vụ. Thế nhưng là hắn rất khó phá thành, trên cơ bản là cũng có khổ lao, không có công lao toàn về phái ra kỵ binh tiếp viện Viên Thiệu. Viên Đàm đưa ra đề nghị này, chẳng khác gì là thừa nhận năng lực chính mình có hạn, không thể rời bỏ Viên Thiệu chống đỡ. Điểm này là Viên Thiệu không thể nói ra miệng, lại là hài lòng nhất một cái lý do, cho nên hắn lập tức tiếp nhận cái phương án này. Tự Thụ cảm giác không hoàn toàn giống như Viên Thiệu, nhưng hắn không phản đối cái phương án này. Cái này thật là lúc này có thể được nhất kế hoạch. Viên Thiệu ngay sau đó cùng Tự Thụ, Điền Phong thương nghị cụ thể thủ tục, phái người nào lĩnh kỵ binh xuất chiến, lại phái nhiều ít kỵ binh xuất chiến. Điền Phong một người, Lưu Hòa là U Châu Mục Lưu Ngu Nhi Tử, đang lúc trung niên. Trẻ trung khỏe mạnh, mấy năm trước từng theo Lưu Ngu tại U Châu, cùng Ô Hoàn người, Tiên Ti người quan hệ cũng không tệ, cũng thông hiểu kỵ binh tác chiến. Nếu như phái hắn xuất chinh, Lưu Ngu nhất định có thể chống đỡ, kỵ binh nơi phát ra lại giải quyết. Lưu Hòa xuất kỵ binh vì Viên Thiệu mà chiến, Công Tôn Toản cùng Lưu Ngu mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hội tiến một bước bức bách Lưu Ngu cùng Viên Thiệu kết minh, kiềm chế Công Tôn Toản. Kể từ đó, Công Tôn Toản uy hiếp sẽ bị xuống đến thấp nhất. Viên Thiệu đại hỉ, không ngớt lời tán thưởng Điền Phong cái này người thật tốt. Ngay sau đó phái người mời Lưu Hòa đến, để hắn viết thư cho Lưu Ngu, mời Lưu Ngu phái kỵ binh tiếp viện. Lưu Hòa theo Quan Trung trốn đi về sau, đầu tiên là bị Viên Thuật tạm giam, hiện tại lại bị Viên Thiệu ép ở lại, hình dáng như giam lỏng, không cách nào thoát thân. đã sớm oi bức xấu, biết được có thể thống binh xuất chinh, hắn vô cùng hưng phấn. Phụ thân hắn Lưu Ngu nguyên bản thì cùng Viên Thiệu rất thân cận. Chỉ là về sau Viên Thiệu muốn Lưu Ngu là đế, quan hệ làm đến có chút cứng. Nếu như có thể nhân cơ hội này quay về tại tốt, cùng một chỗ đối kháng Công Tôn Toàn, đối bọn hắn song phương đều có lợi. Đối hắn giống như mình như thế, thiên hạ đại loạn, hắn đang lúc trung niên, há có thể nhìn lấy người khác kiến công lập nghiệp, chính mình lại sống uổng năm tháng. Hơn 10 ngày về sau, Lưu Ngu liền hồi đáp tin tức, hắn cùng mấy cái ô hoàn đại nhân thương lượng một chút, tập kết 3.000 ô hoàn tinh kỵ, đã tại xuôi nam trên đường, mời Viên Thiệu làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Mấy ngày về sau, 3.000 ô hoàn kỵ binh đến Cam Lăng, Viên Thiệu an bài Thuần Vu Quỳnh, Văn Sửu theo Lưu Hòa xuất chinh, Tuân Kham vì quân sư, Tuân Kham là Tuân Úc chi huynh, Nhữ Dĩnh danh sĩ, cùng Nhữ Nam thế gia kết giao có phần phổ biến. Từ hắn tiến vào Nhữ Nam, có thể hiệp trợ Lưu Hòa, Thuần Vu Quỳnh bọn người liên lạc Nhữ Nam thế gia, sách mượn quân tư lương thảo, dẫn đạo kỵ binh cực nhanh tiến tới các nơi. 12 tháng bên trong, vô cùng lớn lạnh, Hoàng Hà đóng băng, Lưu Hòa bọn người xuất lĩnh 3.000 ô hoàn kỵ binh vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Duyện Châu. Trước đó, Viên Đàm đã tập kết 4 vạn nhân mã chuân chú đan phủ. Biết được Lưu Hòa sắp tới, hắn lập tức dẫn binh đánh vào Lương Quốc, phái Trình Dục lấy Mông Huyền, Chu Linh lấy Ngu Huyền, hắn tự mình dẫn chủ lực vây quanh Tuy Dương. Lữ Đại đã sớm nhận được tin tức, làm thật đầy đủ chuẩn bị, theo thành mà thủ, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Viên Đàm xuất lĩnh Duyện Châu quân, không thấy được Lưu Hòa bọn người xuất lĩnh kỵ binh. Các loại lưu ở ngoài thành thám báo hao hết gian khổ, đem đại lượng kỵ binh nhập cảnh tin tức nói cho hắn biết lúc, hắn giật nảy cả mình, lại không thể làm gì. Viên Đàm thì ở ngoài thành, hắn thủ thành có thừa, lại bất lực ra khỏi thành chặn đánh. Mấy ngày về sau, 3.000 hoàn kỵ binh xuyên qua Lương Quốc, xuất hiện tại Nhữ Nam cảnh nội. Lưu Hòa, Thuần Vu Quỳnh, Văn Sửu đem ngàn người từ phương hướng khác nhau tập kích quấy rối Nhữ Nam toàn cảnh. Tuân Kham thì phân công sứ giả lao tới các huyện, cùng hắn giao hảo thế gia tiến hành liên lạc, làm tốt tiếp ứng Lưu Hòa bọn người chuẩn bị. Nhữ Nam thế gia ào ào hưởng ứng, có chỉ là trong bóng tối cung cấp lương thảo, có thẳng thắn bước lên đại kỳ, công sát huyện lệnh trường, chiếm cứ huyện thành, tuyên bố hưởng ứng Viên Thiệu. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Nhữ Nam đại loạn, Bình Dư, Cát Pha bờ Bắc, Milan đứng ở trên xe, nhìn phía xa ngút trời hỏa quang, nghiến chặt hàm răng, hơn phân nửa công xưởng đã rơi vào biển lửa. Vô số khôn khéo ô hoàn kỵ binh phóng ngựa chạy băng băng, điên cuồng giết hại, đám thợ thủ công tiếng la khóc, ô hoàn kỵ binh hưng phấn tiếng gào, lộn xộn tiếng vó ngựa, hỗn tạp cùng một chỗ, kích thích mỗi người màng nhĩ. Mấy trăm ô hoàn kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, phụ trách thủ hộ công xưởng binh lính căn bản không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn theo trong đại doanh lao ra thời điểm, ô hoàn kỵ binh đã xông vào công xưởng giết người phóng hỏa. Trường Nô gặp tình thế không ổn, trước tiên đem Milan bảo vệ, 2.000 binh lính lấy xe ngựa làm trung tâm, lập thành viên trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thỉnh thoảng may mắn miễn ở khó công tượng hoặc là gia quyến trốn vào trong trận. Bọn họ vây quanh ở bên cạnh xe ngựa, có run lẩy bẩy, có thấp giọng thút thít, còn có không ít hài tử dọa đến oa oa khóc lớn. Ngay sau đó lại bị phụ mẫu che miệng lại, nhưng càng nhiều người là phẫn nộ. Công xưởng đã thành quê hương của bọn họ, là bọn họ tâm huyết, bây giờ bị một số khôn khéo ô hoàn người phóng hỏa thiêu. Bọn họ há có thể không hận, không ít thanh niên trai tráng cầm vũ khí lên, tự động tụ họp lại, chuẩn bị tham gia chiến đấu. Ô Hoàn kỵ binh nhìn đến Milan, nỗ lực phát động công kích, nhưng bọn hắn không có thể đắc thủ, bị một trận mưa tên bắn ngã hơn 10 người. Bọn họ rất không cam tâm, vòng quanh viên trận qua lại liên tục, móng ngựa tiếng điếc tai nhức óc, chiến mã thỉnh thoảng bất chợt tới đến trước trận, bắn ra một hai mũi tên lại nhanh chóng nhanh rời đi. Có người trúng tên, cũng có người bị vọt tới trước mắt chiến mã dọa đến run chân. Nhưng Trường Nô xuất lĩnh thân vệ tứ phía tiếp viện, kịp thời chặn đường, cuối cùng duy trì ở trận thế, không có để Ô Hoàn kỵ binh tìm tới phá trận cơ hội. Song phương giằng co nửa đêm, mắt thấy sắc trời đem sáng, Ô Hoàn kỵ binh hậm hực rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm, Từ Côn xuất lĩnh 2000 đan dương binh chạy đến tiếp viện, lại không thấy được một cái Ô Hoàn kỵ binh, chỉ có bị đốt thành phế tích công xưởng cùng ngổn ngang lộn xộn thi thể. Tức giận đến chửi ầm lên: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?